Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, một ngày đổi một cái đều đổi bất quá tới. Hai nữ ánh mắt tại Hàn Ca trên người quét mắt một vòng. Trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều, tuy ở trên đường cái mang kính mát người không tính rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Hàn Ca đối với hai người cũng lơ đễnh. Hắn nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Âu Dương Tuấn dây cót tin tức, để cho hắn báo cho khách nhân, như thế này chính mình sẽ đến quán bar, như vậy để cho những khách nhân trước có chuẩn bị tâm lý. Chờ hắn tiến nhập tiến A thời điểm, bọn họ cũng sẽ không kích động như vậy hỗn loạn. Ồ, ngươi có phải hay không Hàn? Hàn Ca vừa phát xong tin nhắn, chợt nghe trước mặt một nữ nhân nhỏ giọng hồ nghi thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là rồi mới trước mặt qua hai nữ nhân kia, dường như là bị các nàng nhận ra. Hàn Ca ánh mắt tại hai nữ trên người quét một chút, đón lấy lại nhìn nhãn trong quán rượu cảnh tượng, nhẹ giọng cười một chút. Xem ra thật là ngươi. Tô Thấm trên mặt treo lên ba phần mỉm cười. Ta xem qua ngươi tiết mục, đột nhiên trong nháy mắt đã cảm thấy ngươi rất giống. Hàn Ca lúc này mới tỉ mỉ dò xét nhất nhãn nói chuyện nữ nhân. Hắc sắc liên y váy ngắn, bên hông thắt đai lưng, dáng người mỹ lệ, bắt mắt nhất nên còn là nàng kia đôi ăn mặc chỉ đen chân dài, gợi cảm và mị hoặc. Nếu như không phải là tại đây ra cửa quán bar, ngươi chắc có lẽ không nghĩ đến là ta đi. Hàn Ca thu hồi ánh mắt, cười nói. Tô Thấm gật gật đầu. Ở chỗ này xác thực hội càng nhiều hướng trên người của ngươi liên tưởng một chút. Hơn nữa ngày đầu tiên khai trương, chắc hẳn ngươi cũng hội tới đây nhìn xem. Hàn Ca lộ ra một vòng lễ phép tính nụ cười, cũng không có lại tiếp tục cùng nàng đáp lời. Hắn chưa bao giờ hội bởi vì một nữ nhân rất xinh đẹp mà đối với nàng lấy lòng. Tô Thấm thấy Hàn Ca không nói chuyện, lại nói, ta mời ngươi uống một ly à. Đi bên cạnh quán cà phê, Hàn Ca nhìn qua nàng nhất nhãn, cho rằng nàng là có cái gì cá nhân ý nghĩ, dù sao gặp được biết loại nữ nhân này đã quá nhiều. Chuẩn bị tìm từ chối nhã nhặn, chung quy không có khả năng có người ước hắn muốn đi. Nếu như là như vậy, hắn vội vàng chết cũng ứng phó không hết. Mỹ nữ cũng không tồn tại đặc quyền. Ta mở một nhà hội sở, chính là bên cạnh nhà kia. Tô Thấm lại nói, uống một chén không được sao? Thấy được Tô Thấm khóe miệng nhẹ nhàng nụ cười, nghĩ đến bên cạnh nhà kia số 7 hội sở, Hàn Ca cự tuyệt lời nuốt trở về. Có thể, Hàn Ca cười gật đầu. Vậy đi thôi. Tô Thấm dùng ngón út lý hạ Lưu Hải, cười mỉm mà nói, không nghĩ tới Hàn tiên sinh ra tay lại nhanh như vậy. Nếu như tiểu thư chỉ là Âu Dương Tuấn sự tình, đây chẳng qua là cái trùng hợp. Hàn Ca nói, điểm này ta vẫn tin tưởng. Ta cùng trường học của bọn họ liên hệ qua Âu Dương Tuấn sự tình, ngươi là không thể nào biết. Tô Thấm cười nói, bất quá biết được trùng hợp, ngươi này nội tâm hẳn là còn là rất thống khoái a. Ngươi nghĩ nói ta đây là trả thù ngươi lúc trước đào nhà này quán ba điều tửu sư sự tình sao? Tô Thấm gật gật đầu, khả năng đây là cái gọi là báo ứng a. Vậy ngươi lúc trước tại sao phải đào nhà này quán ba điều tửu sư đâu này? Bởi vì hắn điều tửu kỹ thuật không sai, hơn nữa vừa vặn ta thiếu điều tửu sư. Tô Thấm trả lời rất chân thành. Hàn Ca trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Bởi vì ngươi thiếu, cho nên liền đi đoạt nhà người ta. Bất quá loại người này cũng chỉ là cái giai đoạn trước vật thay thế mà thôi. Chung quy loại này bởi vì người khác mở giá cao liền lập tức xào lão bản mình người, ai cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng. Nói không chừng hắn ngày nào đó trả lại cầm ta xào đó. Nghe được Tô Thấm, Hàn Ca liền minh bạch, cô gái này chỉ là tạm thời trước dùng đến cái kia điều tửu sư mà thôi. Đợi nàng tìm đến phù hợp, khẳng định đem hắn sao. Bởi vì nàng không thích bởi vì lợi ích lập tức liền bán đứng lão bản mình người. Hàn ca trong lúc nhất thời có chút im lặng. Cô gái này cũng là nghe có cá tính. Ai, bất quá ngươi cũng đừng đi cùng hắn nói ta ý nghĩ này. Tô Thấm nghiêng người cười nói. Hàn ca cười cười không nói. Hắn ngu ngốc mới có thể đi cùng người kia nói vấn đề này. Chẳng lẽ nói, người lão bản không lâu sau sử dụng đem ngươi xào. Này sẽ bị người ta trở thành đầu óc tối ra. Hơn nữa cô gái này bây giờ nói chuyện cũng chưa chắc có thể tin hoàn toàn. Có lẽ cũng là thật thật giả giả. Ta là Tô Thấm, vừa đến bên này không bao lâu. Về sau còn muốn Hàn tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, Hàn ca ứng một câu. Ta là chăm chú, chúng ta cùng với Bình ở chung. Ngươi ngàn vạn đừng tới mang ta một cái con gái yếu ớt. Cái nào con gái yếu ớt có thể một. Ngươi chạy đến nơi đây mở một nhà đại hội sở. Có thể lái được có lên loại vật này. Không chỉ phải có tiền, còn phải có sau lưng quan hệ. Ngươi có thể là con gái yếu ớt. Hàn ca cười ứng một tiếng. Cũng không ở trên vấn đề này nghiên cứu sâu. Hàn tiên sinh công ty ở nơi này phụ cận sao? Cách nơi này còn cách một đoạn. Công ty của các ngươi hiện tại có bao nhiêu nghệ nhân? Cảm giác dường như tiến công ty của các ngươi liền có thể hỏa giống như. Tô Thấm cười nói, có thể hay không hỏa. Một phương diện muốn xem thực lực, một phương diện khác cũng là muốn xem vận khí. Vậy ta cảm giác có công ty của các ngươi nghệ nhân vận khí tốt như đều rất tốt. Lại nói tiếp, kỳ thật ngươi hẳn là còn không biết công ty của chúng ta nghệ nhân có nào a. Ha, làm gì vậy như vậy vạch trần người. Tô Thấm che miệng cười duyên một tiếng. Ước chừng 20 phút, Hàn ca mới cùng nàng phân biệt. Một người sẽ không vô duyên vô cớ tìm một người khác đáp lời. Vô luận dạng nào nàng cũng có một ít ý nghĩ. Chỉ là Hàn ca không rõ ràng lắm nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Nàng cũng không có muốn làm minh tinh hoặc là nghĩ ước ý tứ. Liền chỉ nói là hạ về sau muốn chung sống hòa bình. Trò chuyện chút bằng hữu bình thường giữa có thể trò chuyện sự tình. Hàn ca hỏi vào một lần nàng quê quán có phải hay không Hoa Thành. Nàng trở về một câu không phải. Liền chuyển mở chủ đề. Hàn ca thấy thế, minh bạch nàng không muốn ở trên loại vấn đề này trò chuyện. Liền không truy cứu loại này tương đối vấn đề riêng. Thế cho nên Hàn ca cuối cùng đối với nàng gần như không có cái gì rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ biết, thân phận nàng hẳn là không đơn giản. Tương đối mà nói, cô gái này đối với hắn rõ ràng liền tương đối nhiều. Về sau Hàn ca liền hồi quán ba. Bởi vì Âu Dương Tuấn đã cùng những khách nhân gọi qua duyên cớ. Hàn ca đến nơi thời điểm, trong quán rượu trật tự quả nhiên tự động rất nhiều. Tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy không có xuất hiện loại kia như là lo lắng hắn hội chạy đồng dạng gặp mặt liền nhào đầu về. Phía trước người, kế tiếp trong quán rượu bầu không khí cũng bị Hàn ca đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Nửa giờ sau, Hàn ca từ quán ba, chạy trốn, xuất ra. Hắn cảm thấy về sau không thể thường tới nơi này. Hội tai nạn chết người. Mặc dù có chút vây quanh tiểu muội giấy tổng hội cố ý hướng trên người hắn cọ một cọ. Nhưng Hàn ca cũng không biết là hưởng thụ. Hắn ngược lại cảm giác mình là bị người đùa giỡn. Bởi vì cọ người khác ngược lại rất vui vẻ a có hay không có. Có chút còn có thể không rõ ràng cho thấy muốn cùng Hàn ca ước. Hàn ca cảm thấy, nếu như mình đáp ứng, vậy đại khái chính là cái gọi là đi thảo phấn a. Liền nhìn tình huống này, một ngày đổi một cái đều ngủ bất quá tới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.